vĩnh cửu của tình yêu. Chương 91, chị em rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám đông phụ nữ hô vang vì sự hành quyết của bạn, cả hai chị em Marigold và Sandersonia đều đứng trên bạn và Lafio đã ca ngợi các chị em rắn đã chiến thắng trước Gorgon và cách mà lời nguyền làm cho họ mạnh mẽ hơn và vẫn đẹp. Nguyền rủa, Lafi hỏi, họ đang nói về cái gì vậy? Dù trông như thế nào, bạn chỉ cần ăn một trái ác quỷ. Có lẽ tôi nên nuốt chúng. Con rắn lông xanh cười thầm. Hoặc có lẽ tôi nên bóp cổ họ đến chết. Đề nghị một cái khác. Có thể là họ sợ. Bạn sẽ bị Giotaết bất kể điều gì. Đợi một chút, đội trưởng của bạn hét lên. Bạn sẽ cầu xin cho cuộc sống của bạn. Sandersonia hỏi, ngay cả khi bạn xin lỗi bây giờ tội lỗi của bạn không thể được ân xá. Không có gì như vậy, Luffy bực bội nói, bước đến những cô gái biến thành đá. Bạn có thể giúp tôi. In, bạn đã giúp người đàn ông Moon đưa các cô gái ra ngoài đấu trường, tránh một tai nạn không thể tránh khỏi là vỡ thành nhiều mảnh nếu họ ở cùng một chỗ. Trong khi làm như vậy, ba chị em rắn và các chiến binh Kuza nhìn hai bạn không tin. Họ không có vết nứt nào, phải không? Luffy hỏi sau khi đặt Aphelandra, người cuối cùng. Tôi không nghĩ vậy, bạn trả lời, nhảy trở lại đấu trường. Ba bạn đợi ở đây. Xin lỗi về điều này. Vì chúng tôi, các bạn đã biến thành đá. Nếu Chopper ở đây, tôi sẽ yêu cầu anh ấy kiểm tra bạn ngay lập tức. Giống như khi Robin, In, và tôi Aokiji biến thành băng. Không giống nhau, Luffy. Bạn thở dài, lắc đầu. Nước đá có thể được làm tan chảy bằng cách áp dụng nước ấm. Chúng chẳng là gì ngoài đá. Vì vậy, cách duy nhất để khiến chúng trở lại bình thường là hỏi. Độc đáo, với con chó cái đằng kia. Lại nào, Hancock rít lên, đưa tay lên trái tim cô, gây ra một tiếng ồn ào từ đám đông. Dù sao đi nữa, họ sẽ có thể trở lại bình thường. Bạn có nên quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn của chính mình thay vì của họ không? Hỏi Sandersonia, im đi, tôi có thể làm những gì tôi muốn. Tôi chỉ cần đánh bại các bạn thôi, phải không? Mọi người thở hổn hển, cho đến khi một vài tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi môi từ khán phòng, cũng như từ các chị em rắn trong đấu trường. Luffy bối rối nhìn anh, không hiểu tại sao họ lại cười. Tôi có thể làm điều đó, phải không? Tôi cho rằng bạn có thể. Bạn nhún vai, chắc chắn bạn có thể. Marigold nói, gạt nước mắt ra khỏi mắt cô. Nếu bạn chưa từ bỏ cuộc sống của mình, hãy để tôi nói cho bạn điều gì đó. Tốt hơn là bạn không nên rơi vào khoảng trống giữa khán giả và đấu trường. Tôi không phiền nếu điều đó xảy ra, nhưng nếu bạn ngã, bạn sẽ bị đâm bởi những cái gai bên dưới. Bạn không có gì khác để làm, phải không? Không, tôi ổn, Luffy cười tâu toét, ở đây chúng tôi đi. Bạn dê y gì trong bực tức? Vậy thì, hãy bắt đầu. Cờ yêu ta ết chúng, Sandersonia, cúc vạn thọ. Vì tội xâm phạm đảo phụ nữ này. Vì tội xúc phạm tôi, hãy cho chúng thấy nghệ thuật trừng phạt. Hancock ra lệnh, Marigold là người đầu tiên di chuyển, nâng cây thương của cô lên trên đầu và vung thanh kiếm về phía Luffy. Bạn triệu tập Naginata của mình, đụng độ với cô ấy khi tia lửa điện bay ra từ vụ va chạm. Bạn cười nhếch mép trước vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, người nhanh chóng biến thành hoang dã. Hai bạn chiến đấu với vũ khí của mình, Luffy nhìn chằm chằm vào trận chiến trong sự kinh ngạc. Đột nhiên, người phụ nữ nhổ ra từ miệng một chất lỏng màu tím gần như sượt qua làn da của bạn. Ngộ độc, điều đó thật gần, Luffy hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chất độc chết người. Quá tệ cho bạn, Marigold tiếp tục bắn nọc độc của mình vào cả hai bạn, Luffy né tránh bằng cách nhảy quanh đấu trường trong khi bạn làm chệch hướng các mũi nhọn bằng Naginata của bạn. Chàng trai buộc tội người phụ nữ rắn, tránh chất độc và vung chân ra sau. Gomu Gomu không có tem, anh ta đã hét lên, tuy nhiên, Marigold làm chệch hướng cú đánh bằng tay trong của cô tay chân nảy lại. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, và cào nhào khi cô đập mạnh đầu gậy vào bụng anh. Đau quá, tại sao, tôi là cao su, Luffy dê y gì đau đớn, nắm chặt ruột gan, coi chừng, bạn cảnh báo, ném Luffy ra khỏi đường đi khi con rắn hướng cây thương của mình về phía anh ta. Bạn xoay vũ khí của bạn trên đầu của bạn, nhảy và vung nó xuống trên đỉnh của Marigold. Cô chặn lưỡi kiếm bằng cách sử dụng cây gậy, ngăn bạn lại. Bạn thở hổn hển khi một cái đuôi đăng ký quanh eo, nhìn xuống để thấy khuôn mặt nhếch nhác của Sandersonia. Thật không công bằng, đừng tự mình vui vẻ hết, Mari. Mắng con rắn kia, tôi cũng muốn vui vẻ một chút. In, Luffy hét lên, chạy đến trợ giúp bạn nhưng Marigold lại đập mạnh cây gậy của mình vào anh ta. Tại sao nó lại đau khi tôi cao su? Anh chàng với chiếc rìu chiến cũng như vậy. Nó giống như thế này. Nhưng anh ta không phải là người dùng trái ác quỷ. Điều đó có nghĩa là, Khả năng của trái ác quỷ. Bạn cũng là người dùng trái ác quỷ phải không? Sandersonia nghi ngờ khi cô treo bạn lộn ngược. Bạn dường như là một loại paramecer. Tôi biết điều đó. Tại sao các bạn lại nói dối về việc bị nguyền rủa? Đó là một bí mật. Tôi không thể nói với bất cứ ai. Ngay cả khi họ sắp chết. Nhưng bạn không thể sử dụng sức mạnh ý chí, phải không? Những người không đến từ hòn đảo này không quen thuộc với nó. Đó là lý do tại sao bạn yếu, để cô ấy đi, chộp lấy đội trưởng của bạn, chạy về phía cô ấy. Một cú đá bằng chân trái, cô nói, trước khi tránh nói chi. Cô cười khúc khích lườm lắc phi. Tôi ở đằng kia, cô ấy dự đoán hành động của tôi. In, Heavy Slam, Sandersonia nhấc đuôi và đập bạn xuống đất. Bạn để một tiếng gầm gừ, lăn đi trong khi ôm đầu đau đớn. Lắp phi chạy đến bên bạn, quỳ xuống và ôm mặt bạn trong tay. Bạn ổn chứ, anh hốt hoảng, những cuộc tấn công như thế sẽ không có tác dụng với tôi. Chúng đơn giản đến chóng mặt, bạn nói. Nhưng coi chừng lắp phi, cô ấy có thể đọc được động tác của bạn như những đối thủ khác mà chúng ta đã đối mặt trong quá khứ. Lắp phi sau đó đã sử dụng kỹ thuật Gatling của mình và gửi những cú đấm vào Sandersonia, người đã né chúng bằng cách thực hiện một điệu nhảy rắn kỳ lạ. Những kiểu di chuyển đó sẽ không hiệu quả với tôi. Tôi đã nắm bắt được chuyển động của bạn, cô nói một cách tự mãn. Tôi không phiền nếu bạn tập trung tấn công cô ấy, nhưng... Heavy Stick, Marigold dùng đuôi của mình và đập đầu vào lồng xương sườn của Luffy. Chàng trai hét lên một tiếng, rơi cách đó vài bước chân. Đội trưởng của bạn đi qua lan can, và anh ta sẽ đâm vào những cô gái biến thành đá nếu anh ta không tự đẩy mình qua họ. Luffy, bạn hét lên, quan sát khi anh ta ngã về phía gai nhọn. Cõi ma đói, Kodama, cứu anh ta, con búp bê gỗ chạy về phía rìa và biến thành hình dạng thật của anh ta. Với một cái dao, anh ta mở rộng móng vuốt của mình cho Luffy và tóm lấy anh ta trước khi anh ta có thể đáp xuống những chiếc gai. Người đàn ông này chỉ nói chuyện, thật ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hancock ngân nga, vén tóc ra sau tai cô với một nụ cười mà bạn muốn đấm thật tệ. Im đi, Hankin, bạn nói thẳng thừng khi kéo Luffy trở lại đấu trường. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nữ hoàng hải tặc thở hổn hển, cong lưng ra một cách cường điệu. Hãy cẩn thận những nguyên tắc nào một lần nữa, không giới hạn, nói lên và gợi Iota ít đó. Sonia, Marie, hãy chấm dứt cuộc sống của họ ngay bây giờ, để tôi sẽ không bao giờ phải nghe. Cuộc nói chuyện bẩn thỉu của họ nữa, cô nói khi lái một tư thế kỳ lạ với ngón tay chỉ vào bạn và cong lưng rất nhiều, bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ ngã về phía sau. Tôi muốn tận hưởng nó nhiều hơn một chút, nhưng vì đó là đơn đặt hàng của chị em chúng tôi, nên không thể giúp được, Sandersonia nói. Sau đó, thời gian chơi đã kết thúc, Marigold thêm vào, hãy đưa ra bản án cho sự tuyệt vọng và cái chết của họ. Sandersonia mở rộng đuôi của mình, ghi danh xung quanh hình dạng của Marguerite và kéo cô vào trong đấu trường. Luffy giận dữ trừng mắt nhìn cô. Bạn đang làm gì vậy? Đừng chạm vào họ, nếu họ phá vỡ thì sao? Luffy yêu cầu, mà các chị em rắn trả lời với một tiếng cười. Tôi sẽ phá vỡ chúng, con rắn xanh nói và Luffy thở hổn hển với cô. Bạn nói rằng họ đã cứu cuộc sống của bạn, phải không? Sau đó, cô ấy xứng đáng với điều đó. Quá tệ cho cô gái này, nhưng đó là hình phạt của bạn. Đừng có đùa với tôi, gầm gừ đội trưởng của bạn. Cuộc chiến này là giữa chúng ta và bạn. Dừng lại đi, chàng trai lao về phía trước và Marigold vùng vũ khí của mình xuống anh ta. Anh nhảy lên không trung để tránh nó, nhưng cô dùng đuôi đập anh xuống đất. Sau đó, cô đăng ký nó quanh eo anh, siết chặt anh. Bạn là người duy nhất nghĩ rằng đây là một cuộc chiến. Đây là một vụ hành quyết công khai. Oi, buông ra, bạn chộp lấy, rút súng ra. Bạn ho ra nước bọt khi Sandersonia đột nhiên quất mạnh và đập đuôi vào lưng bạn. Bạn hướng dẫn, súng của bạn trượt ra khỏi tầm với của bạn. Nhìn lặng lẽ, đây không là gì so với vết thương trong tim em gái chúng tôi, Sandersonia nói, ném lên và xuống bức tượng của Marguerite. Oi, dừng lại đi, cô ấy ngưỡng mộ bạn. Luffy khóc, mọi người trong vương quốc này cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cô ấy sẽ hài lòng với điều đó. Tiếp theo si muốn, bạn đang tuyệt vời, những lời sắc sực như vậy. Chúng tôi cũng sẽ phá vỡ hai người kia, từ từ và dành thời gian của chúng tôi. Bằng cách đó bạn sẽ chịu đựng nhiều hơn, phải không? Cúc vạn thọ nói, tôi đi đây. 3, dừng lại đi. 2, tôi nói rồi. 1, khi Sandersonia không nói gì nữa và chuẩn bị nghiền nát Marguerite bằng đá cẩm thạch, đôi mắt của Luffy nheo lại thành khe, và anh ta hét lên trên đỉnh phổi. Tôi đã nói với bạn để ngăn chặn DAMMIT. một làn sóng sức mạnh và gió nổi lên từ anh, làm rung chuyển mọi người chứng kiến điều này. Các chị em rắn đứng đó với miệng há hốc, đồng cứng ngay tại chỗ. Một số phụ nữ Kuja đã bị ngất bởi sự phô trương sức mạnh ý chí to lớn từ chàng trai. Mặt khác, bạn im lặng nhìn anh, đôi mắt mở to như những chiếc đĩa. Anh ta có, kẻ chinh phục Haki, bạn thì thầm với chính mình. Marigold đặt lắp phi trở lại trên đôi chân của mình, chàng trai trẻ chạy đến bức tượng của Marguerite khi Sandersonia cũng làm như vậy. Anh kiểm tra cô vài lần, cẩn thận để không làm vết nứt nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Chúa, không một vết xước nào trên cô ấy. Lắp phi cười rạng rỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì vậy, vậy rốt cuộc anh có nghe tôi nói không? Cảm ơn, si, được rồi, anh ta không biết. Bạn đổ mồ hôi, biểu cảm giảm xuống. Tiện như thế nào, được rồi, tôi có thể nói với bạn là mạnh mẽ. Vì vậy, hãy tiếp tục, cuộc chiến, bây giờ chàng trai mỉm cười tự tin, bạn còn chờ gì nữa? Bạn không có gì phải sợ người đàn ông đó. Hancock hét lên, đúng vậy, chúng ta không có gì phải sợ anh ta, Marie. Thật vậy, ngay cả khi anh ta sở hữu một sức mạnh ý chí to lớn. Miễn là anh ta không thể kiểm soát nó thì không có gì ngoài sự nhiệt tình. Nhưng trước tiên, nếu chúng ta biến mất tất cả tôi phải di chuyển cô ấy. Thật tệ nếu cô ấy phá vỡ. Lắp phi nói quay sang Marguerite. Tôi, bạn dường như cực kỳ bình tĩnh. Có vẻ như bạn vẫn không hiểu tình hình bạn đang gặp phải, Sandersonia nói. Bức tượng đó không thành vấn đề một chút. Người phụ nữ tóc xanh vung đuôi theo hướng bức tượng, nhưng Lắp phi đã đánh và ngăn nó phá hủy Marguerite. Sandersonia rút đuôi lại, lườm Lắp phi bối rối. Tại sao bạn lại bảo vệ bức tượng đó, khi nó có nghĩa là tấn công nó? Cô ấy không có gì để làm với nó, phải không? Ho đội trưởng của bạn, cô ấy không có gì để làm với cuộc chiến này, phải không? Rất tốt, hãy để anh ta di chuyển bức tượng đó, Hancock quyết định, làm chị em ngạc nhiên. Chúng tôi sẽ để người đàn ông và người phụ nữ đó chiến đấu với nội dung của trái tim họ. Và sau đó, chúng tôi sẽ hạ gục họ không thương tiếc và cho họ thấy đàn ông là những sinh vật vô giá trị. Lắp phi nhấc bức tượng của Marguerite lên vai và đưa cô ấy ra xa vài chị em rắn, đặt cô ấy xuống một cách nhẹ nhàng. Sau đó, anh ta quay lại đứng bên cạnh sau khi bạn dành thời gian này để lấy lại súng của bạn. Người đàn ông Moon mỉm cười tự tin, bẻ khớp ngón tay. Được rồi, đi tiếp. Ồ, bạn đã sẵn sàng chưa? Sandersonia nhếch mép, sẵn sàng để được đưa xuống bởi chúng tôi. Cúc vạn thỏ, tôi đã nói với bạn, bạn là người sẽ bị đánh. Cuộc chiến tiếp tục với Marigold bắn chất độc của cô vào cả hai bạn, để hai bạn tránh được mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bạn bắt đầu ho khi sương mù màu tím sâu bao quanh khu vực. Cái gì với sương mù đó? Lắp phi hỏi, ho quá. Chất độc của tôi làm tan chảy bất cứ thứ gì nó chạm vào. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi cảm thấy chóng mặt. Bạn nói, nắm chặt trán khi tầm nhìn của bạn mờ đi. Tôi sẽ không đánh giá thấp hai bạn nữa. Bạn là con mồi của chúng tôi. Tôi sẽ làm suy yếu bạn bằng chất độc của tôi. Tôi sẽ gài bẫy bạn, và sau đó hạ bệ bạn mãi mãi. Marigold tuyên bố tấn công Lắp phi. Nếu bạn hít quá nhiều chất độc của tôi, ý thức của bạn sẽ mờ dần. Các chị em rắn tiếp tục đánh một số đòn vào bạn, và khi Lắp phi cố gắng chiếm thế thượng phong, anh ta đã ném những đòn tấn công như một kẻ mù. Không một viên đạn nào của bạn trúng mục tiêu cả. Đội trưởng của bạn thở hổn hển, sương mù màu tím đang gây thiệt hại cho anh ta. Cho dù bạn có cố gắng đến mức nào, miễn là bạn không thể sử dụng khả năng của mình, bạn sẽ không khác gì một con chuột đối với chúng tôi. Hãy cùng nó tuyệt vời. Marigold gầm gừ, xoay vũ khí trên đầu và đập nó vào Lắp phi. Chàng trai thốt lên một tiếng ngạc nhiên, né tránh nó nhưng cô đập mạnh vào đầu anh ta, ném anh ta ra khỏi đấu trường và đâm vào gai nhọn. Bạn gọi tên anh một cách yếu ớt, tầm nhìn của bạn trở nên tối hơn khi bạn quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một cánh tay vòng quanh eo bạn và bạn bị kéo mạnh về phía cái gai nhọn. Lắp phi đã cho bạn một con heo đất khi anh ta duỗi chân tay quanh rìa của đấu trường và khán giả, bay trên những chiếc gai như một con khỉ. Ôi, bạn ổn chứ? Anh hỏi, và bạn gật đầu. Chất độc vẫn còn trong tôi. Bạn thì thầm yếu ớt. Để đó cho tôi, bạn ngân nga trong bối rối khi đội trưởng của bạn bất ngờ ném bạn trước mặt anh ta. Mắt bạn mở to hết mức có thể khi con đực vung một nắm tay về phía sau và với tất cả sức mạnh của nó đập nó vào lồng xương sườn của bạn. Bạn nhổ từng chút chất độc cuối cùng vào trong một phát bắn, cơ thể bạn va chạm với bức tường của khán giả. Các chiến binh Kuja phát ra một tiếng thét giật mình, khiến bạn không thể tin nổi khi bọt thoát ra khỏi miệng bạn, chân tay của bạn căng ra theo hình ngôi sao. Luffy bật cười, vòng tay quanh eo bạn một lần nữa để đưa bạn trở lại vị trí từ trước. Vì vậy, chất độc đã đi ra. Thế nào thực sự của ALLNG là gì? Bạn gầm lên, đấm vào sau đầu anh ta và anh ta vấp một chút trong khi bay, một vết sưng lớn xuất hiện. BB, nhưng nó đã làm việc AA. Phải không, bạn chớp mắt khi nhận ra rằng bức màn tối che khuất tầm nhìn của bạn khi được nâng lên, và bạn đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với vài giây trước. Bạn đã được chữa lành vì Moron chết tiệt. Ừ, bạn bĩu môi, vòng tay qua cổ anh. Bây giờ chúng ta đã ra khỏi đó, chúng ta nên làm gì với làn khói độc đó? Xem ra cô ấy sẽ tìm hiểu thêm. Bạn cảnh báo Luffy chỉ vào Marigold, kẻ đã nhắm vào một loại thuốc độc khác. Chàng trai nắm lấy lan can đỏ của đấu trường, và đưa cả hai bạn bay trên bầu trời, ngay phía trên nó. Với một nụ cười, anh bắt đầu hít không khí xung quanh, cơ thể anh phồng lên cùng một lúc. Sau đó, anh ta bắt đầu thổi vào những điểm độc, dọn sạch chúng ngay lập tức. Với một tiếng kêu nhỏ, bạn đáp xuống mặt đất với Luffy đang giữ bạn kiểu cô dâu, người đàn ông đặt bạn trở lại trên đôi chân của bạn. Cuối cùng tôi đã xóa nó. Tôi đã thổi bay cả chất độc và khói. Luffy nói trong thành tựu. Bây giờ chúng ta có thể chiến đấu mà không phải lo lắng. Chiến đấu mà không phải lo lắng, bạn nói gì? Sandersonia lặp đi lặp lại. Sau khi mang vết thương nặng đó, bạn vẫn nói những điều sắc sực như vậy. Bây giờ, Luffy bám theo, bước vào gear thứ hai, cơ thể anh ta bốc khói. Tôi sẽ không giữ lại toàn bộ sức mạnh của mình nữa. Gear second, cái gì thế? Hơi nước bốc ra từ cơ thể anh ta. Chấm, đàn ông có thể làm thế? Chúng là loại sinh vật nào? Toàn bộ sức mạnh, ý bạn là bạn không chiến đấu với toàn bộ sức mạnh cho đến bây giờ. Yêu cầu Sandersonia hoài nghi. Vì vậy, bạn đã có hơi nước thoát ra khỏi cơ thể của bạn. Điều đó sẽ giúp bạn như thế nào? Cúc Vạn Thọ hỏi, chúng tôi có thể dự đoán mọi di truyền của bạn, và bạn có quên rằng các cuộc tấn công của bạn không ảnh hưởng đến chúng tôi. Tôi sẽ thử, Gomu Gomu không, máy bay phản lực, Sandersonia đã ném một số cú đánh bằng đuôi vào Luffy, người đã biến mất mỗi lần cô đến để tấn công. Súng lục, anh nói, gửi một cú đánh mà cô chặn vào giây cuối cùng, mất cảnh giác. Chị Sonia, Cúc Vạn Thọ kêu lên, có vẻ như anh ta không bịt miệng khi anh ta nói đây là toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu vậy thì tôi cũng sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để gờ yêu ta ết bạn. Sonia tối sầm nói, tóc cô biến thành nhiều đầu rắn. Hebigami Suki, Yamata no Orochi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sandersonia gửi cho Luffy mái tóc rắn của cô, và mỗi lần anh tránh chúng ở giây cuối cùng với gear second của mình. Người phụ nữ rắn nheo mắt nhìn anh ta dễ dàng né tránh họ và cô không thể theo kịp anh ta nữa. Đội trưởng của bạn nhanh chóng nhảy vào cổ cô ấy và vòng tay quanh nó. Anh kéo cô xuống, và phía sau đầu cô đập xuống đất. Marigold kêu lên tên của chị gái mình, và đội trưởng của bạn đã dành thời gian này để chuẩn bị cuộc tấn công tiếp theo vào cô ấy. Vô dụng, cuộc tấn công của bạn sẽ bật ra khỏi tôi, giống như trước đây. Nếu tôi có thể chịu đựng tốc độ của bạn, thì các cuộc tấn công vũ phu của bạn sẽ không thể vượt qua sự bảo vệ của tôi. Nói với người phụ nữ kia. Z Bazooka, Luffy hét lên, đập tay vào lòng bàn tay mờ của Marigold. Nó mạnh đến nỗi cô bị đẩy lùi và vũ khí của cô bị gãy làm đôi. Sonia, Mari, bạn đang chơi gì vậy? Hancock sủa, hai chị em run rẩy vì tức giận. Bạn đã quên rằng bạn đang ở đây, để trừng phạt người đàn ông và phụ nữ đó. P, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, chị lớn. Chúng tôi sẽ kết thúc chúng ngay lập tức. Sandersonia lắp bắp, hai người phụ nữ rắn đã nhốt Luffy, với mái tóc của người phụ nữ tóc xanh trở lại hình dạng con rắn của họ và người kia tự thiêu. Bạn sẽ không biến mất, Sandersonia gầm gừ, họ khiến anh ta bị bao vây. Dù anh ta có trơn tuột đến đâu, cũng không có lối thoát nào từ chuyện này. Không có cuộc tấn công nào mạnh hơn cuộc tấn công này. Gomu Gomu no, bắt đầu Luffy khi các chị em rắn gửi những con rắn tóc của mình cho anh ta. Máy bay phản lực Gatling. Luffy đã đấm tóc nhiều lần tiêu diệt lũ rắn và cả hai đều vấp ngã về phía sau. Sử dụng động lực này, anh ta dùng hai chân để đá nửa người dưới của họ và những người phụ nữ rắn ngã vào nhau. Tóc và áo choàng của Sandersonia bốc cháy, người phụ nữ phát ra tiếng rít. Cúc Vạn Thọ đẩy cô ra khỏi cô, nhưng nhận ra rằng đuôi của chúng giờ đã được buộc lại với nhau. Lỗi của bạn để quên tôi. Bạn nói với họ, làm một dấu hiệu hòa bình trong khi Luffy cười lớn. Coi chừng, chị Sonia, Marigold hét lên khi em gái cô ngã về phía gai. Đó là rãnh của gai. Hãy bám vào lan can. Sandersonia đã làm như đã nói, giữ mình khỏi ngã bằng cách giữ lan can. Tuy nhiên, áo choàng của cô biến thành tro bụi và đó là vấn đề thời gian trước khi lưng cô sẽ được phơi bày trước mọi người. Lúc này, Luffy nhảy lên lưng cô che nó lại. Người đàn ông sẽ kết liễu cô ta. Chấm, thật kinh khủng, anh ta sẽ thả cô ta vào rãnh và nhốt cô ta như một con thú, bạn đã tham gia man. Sonia búng tay, đừng di chuyển, Luffy ra lệnh, ngay cả khi bạn có ý định gờ Iota ết chúng tôi. Tôi sẽ không gờ Iota ết bạn, đừng có tự phụ chết tiệt. Mari, nhanh lên và gờ Iota ết anh ta ngay bây giờ khi bạn có cơ hội. Bạn đang làm gì vậy, Mari? Tôi không thể, chị Sonia. Hít vào cúc vạn thỏ, ngay bây giờ, người đàn ông đó đang bảo vệ chúng ta, chấm, nhìn kìa, áo choàng của Sandersonia đã bị đốt cháy, và lưng cô ấy bị lộ ra. Nếu người đàn ông đó buông cô ra, mắt của Gorgon sẽ bị lộ. Điều này thật tồi tệ, mọi người nhìn thấy chúng sẽ hóa đá. Bạn đang che lưng tôi. Sandersonia lẩm bẩm, bạn đã đề cập điều này sớm hơn, phải không? Bạn thà chết còn hơn để bất cứ ai nhìn thấy nó, phải không? Vì vậy, đừng di chuyển. Chương trình đã kết thúc. Trước khi mắt của Gorgon bị lộ, mọi người hãy dọn dẹp đấu trường, nữ hoàng hải tặc hét lên. Đám đông phụ nữ không cần phải nói hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bọn họ chạy ra khỏi đấu trường và trở về làng, bỏ lại các chị em rắn, anh cả Neon, Luffy và bạn phía sau. Hancock hít vào thở ra, để mình ngã xuống ghế. Cô đưa tay che mặt, nước mắt tuôn rơi. Bạn chỉ đang chiến đấu với tôi. Tại sao bạn lại giúp tôi? Hỏi Sandersonia, điều mà bạn không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Không liên quan gì đến cuộc chiến của chúng tôi. Luffy trả lời, cách chương.